Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 359, người trẻ tuổi không nói võ đức. Uy, ba ba, điện thoại vang trong chốc lát mới được kết nối. Dương Nhược Y có chút tiếng thở, theo trong điện thoại di động truyền ra. Có chuyện gì không? Có chuyện gì? Là như thế này, cùng ba ba nói chuyện sao? Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại. Lão phụ thân oán niệm khắc sâu, nhưng lúc này không phải phàn nàn cái này thời điểm. Dương Hàm cau mày, hỏi, y, ngươi ở đâu a? Đang làm cái gì? Làm sao tại thở? Chúng ta tại khách sạn tập luyện a. Ngày mai muốn quay phim. A, đúng, ba ba, quên nói cho ngươi, chúng ta hôm nay tại Thất Tỷ Tỷ nơi này. Đạo diễn nói có 3 cái tiểu nhân vật thích hợp chúng ta. Sau đó chúng ta ngày mai là có thể Thất Tỷ Tỷ đồng dạng quay phim. Bất quá chúng ta là đóng vai phụ. Dương Nhược Y cười, cùng ba ba nói, nguyên lai là tại tập luyện. Dương Hàm hơi yên lòng. Quay phim à, các người biết diễn kịch sao? Làm sao vượt qua chơi? Còn diễn trên hí rồi. Cái gì gọi là còn diễn trên hí? Chúng ta rất nổi danh. Người ta đạo diễn đều ước gì chúng ta nói đùa một chút. Dạng này bọn hắn phim truyền hình tỷ lệ người xem còn có thể lại cao một chút. Dương Nhược Y không phục nói. Nguyên lai nàng cũng không phải là không hiểu. Chỉ là lúc ban ngày, nàng nhìn thấy đám tiểu đồng bạn đều nghĩ diễn, liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Mà lại, giúp Thất Tỷ Tỷ hí thu hoạch được cao hơn chú ý độ. Không phải cũng là biến tướng đang trợ giúp Thất Tỷ Tỷ sao? Dương Nhược Y cũng là dần dần trưởng thành. Dương Hàm ngược lại cũng không phải để ý nữ nhi đi diễn kịch. Nhiều tiếp xúc một chút chuyện mới mẻ vật, đối nữ nhi trưởng thành cũng có chỗ tốt. So sánh dưới, Dương Hàm càng thêm để ý cái kia rời rạc tại nguy hiểm biên giới tiểu nam sinh. Các ngươi ban đêm ăn cơm chưa? Bành Bành đâu? Hắn cũng tại các ngươi gian phòng. Dương Hàm giả bộ vô tình hỏi lên. Tên tiểu tử thúi này không nói võ đức, rõ ràng không có phần của hắn. Kết quả hắn bỗng nhiên liền bật đi ra. Lão phụ thân biểu thị mình chủ quan. Lần sau gặp mặt, phải hào hào cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Hừ, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi con chuột đuôi nước. Thật tốt nghĩ lại, về sau không tái phạm loại này tiểu thông minh. Mặc dù Dương Hàm ở nơi đó che che lấp lấp, nhưng hắn hỏi ra, Bành Bành, về sau. Dương Nhược Y liền hiểu, nhà mình lão ba còn tại cái kia đề phòng đâu. Ba, chúng ta 4 người nữ sinh một phòng lớn. Bành Bành ngươi không phải an bài cùng Ngô Thúc ở chung một chỗ sao? Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười nói. Nàng nói đến Ngô Thúc là Quách Như Hà dẫn đi bảo tiêu một trong. Đương nhiên, Bành học viễn đồng hài cuối cùng vẫn dựa theo Dương Hàm ý chỉ. Được an bài cùng bảo tiêu ở tại một phòng. Chúng ta đang nghiên cứu kịch bản. Nghiên cứu một cái buổi chiều cùng cả đêm. Đều không rảnh đi chơi. Trừ ăn cơm ra thời gian thấy Bành Bành một lần. Lúc khác hắn đều là mình an bài thời gian của mình. Ngài liền cứ việc yên tâm đi. Dương Nhược Y tức giận cười nói. Khục, ta yên tâm cái gì? Ba ba là không quản Bành Bành thế nào. Ba ba là lo lắng an toàn của các ngươi. Ở tại trong tửu điếm rất tốt. Ngày mai thật tốt diễn kịch. Cố lên. Dương Hàm mặt dạn mày dày ý đồ hồ lộng qua. Bất quá, Dương Hàm có thể không có hoàn toàn yên tâm. Dù sao, tại lão phụ thân xem ra, hết thảy tiếp cận nữ nhi của mình nam sinh đều là có tội. Coi như Bành học viễn tiểu tử này không có mặt dày mày dạn ghé vào nữ sinh gian phòng bên trong, lão phụ thân cũng cảm thấy hắn có vấn đề, khẳng định là trang chính nhân quân tử. Dục cầm cố túng, a, tiểu tặc này, rốt cục muốn quay phim rồi. Ngày thứ hai, Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn rất sớm đã ra khỏi giường. Trời còn tối om thời điểm, các nàng liền đi tới đoàn làm phim trang điểm. Ta nói lúc ấy Phi Phi cùng cha ta ba chụp Hello Mr. Billionaire, thời điểm làm sao sớm như vậy? Liền đến trang điểm, hiện tại mới cảm nhận được, nguyên lai hóa loại này trang thật thật vất vả, thật phải tốn thời gian rất dài. Dương Nhược Y ngồi trên ghế, một vừa nhìn thợ trang điểm tại trên mặt của mình bôi một loại màu vàng đất phấn, một bên cảm khái dùng nàng cái kia hai bên nguyên lai rất xinh đẹp, nhưng bây giờ lại bị hóa ra làn da môi khô khốc khe khẽ lay động nói. Khi đó ta hóa trang đơn giản nhiều, Dương Thúc Thúc mới gọi phiền phức. Hắn mỗi ngày đều phải tốn 4-5 tiếng đi trang điểm. Đường Văn Phi bây giờ tại làm tóc, đương nhiên nhà tạo mẫu tóc không có cầm tóc của nàng đến giày vò. Nàng chỉ là đeo một cái khăn trùm đầu, đem tóc của mình bao khỏa ở bên trong, sau đó lại mặc lên dơ giấy bẩn thỉu, khô cạn sóng vai tóc giả. Các ngươi là Hello Mr. Billionaire, đoàn làm phim. À, ta nhớ ra rồi, Dương Hàm lão sư là Y33 của ngươi. Thợ trang điểm nghe các nàng nói chuyện phiếm, mới bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Còn có Hạ Trúc, ngươi không có đeo kính, ta đều không nhận ra được. Lâm Thu Đồng cũng tại trang điểm, nàng nghe đến nơi này, liền ánh mắt sáng lên, cười khanh khách nói. Ta đã nói rồi, tỷ tỷ, Phi Phi nàng thật là đeo kính càng đẹp mắt. Ngược lại cũng không phải nói như vậy. Hạ Trúc, Phi Phi nội tình tương đối tốt, mang không đeo mắt kính đều nhìn rất đẹp. Chỉ là đeo con mắt về sau liền lộ ra thành thục một điểm. Thợ trang điểm mỉm cười nói, nàng nói đến coi như uyển chuyển. Lâm Thu Đồng lại không có cái gì cổ vũ, lập tức liền tiếp một câu. Kính mắt manh nương tuyệt nhất, vẫn là vùng tay hô to. May mắn nàng thợ trang điểm thu tay lại, không có đem lông mày của nàng hoạch định trên trán đi. Được rồi, cô nàng này lại phạm hội chứng Junibio. Thợ trang điểm kỳ thật nhìn cái này ba nữ sinh trong lòng thật thích. Nàng cười đổi chủ đề, nói đến mấy người các ngươi là ta gặp qua không có nhất giá đỡ thần tượng minh tinh. Tại sao nói như vậy chứ? Dương Nhược Y tò mò hỏi. Ta là theo ta làm thợ trang điểm góc độ đi nói. Thợ trang điểm nói. Ta cùng qua rất nhiều đoàn làm phim, cũng cho rất nhiều minh tinh trang điểm qua. Không phải người minh tinh nào đều cùng các ngươi tốt như vậy nói chuyện. Có thể để chúng ta muốn làm sao hóa, liền làm sao hóa. Chúng ta là đang quay phim nha. Quay phim không là dựa theo đoàn làm phim yêu cầu đến trang điểm sao? Khó nói chúng ta còn có thể tự do lựa chọn. Dương Nhược Y mặc dù bị khen, nhưng nàng cảm thấy không quá hợp lẽ thường. Các nàng nghiêm túc tiếp nhận đoàn làm phim an bài trang điểm. Không phải liền là một cái diễn viên phải làm sao? Thợ trang điểm lắc đầu. Không phải, đoàn làm phim là đoàn làm phim. Nhưng rất nhiều minh tinh diễn viên bí mật cũng sẽ cho chúng ta sách rất nhiều ý kiến. Giống các ngươi hiện tại hóa trang, kỳ thật trình độ nhất định nói xấu hình tượng của các ngươi. Có chút minh tinh diễn viên, đặc biệt là những cái kia danh khí còn có thể thần tượng minh tinh. Cụ thể là ai ta liền không nói, liền không nguyện ý thật tốt phối hợp, tỉ như muốn đem các ngươi mặt họa đến cho một khối. Đen một khối, cùng hun khói qua đồng dạng, không phải kịch bản cùng kịch bản yêu cầu sao? Có chút thần tượng minh tinh liền không vui lòng, nàng không muốn mặt mình quá qua xấu, liền không phải muốn ta cho nàng lau đi, hóa đến sạch sẽ một điểm. Nhưng sạch sẽ một điểm, chỗ nào còn giống như là chụp chiến tranh hí. Thợ trang điểm cùng Dương Nhược Y các nàng nhả rãnh. Dương Nhược Y không biết nói thế nào, người khác sự tình nàng không tiện đánh giá, nhưng nàng cảm thấy không nên làm như vậy, xác thực không thật là tốt, vẫn là phải tôn trọng kịch bản. Dương Nhược Y uyển chuyển đáp lại một câu, không nói cái này, y, các người nhìn ta cái này vành mắt họa đến, có phải là nhìn rất tiêu tụy, tại sao ta cảm giác mình gầy rất nhiều?